Linh La Giới. Chương 696 bước ngoặt bất ngờ. Trong lúc đó, Cừu Lộc đã triển khai công kích Hạ Ngôn. Cánh tay vừa vung lên, không gian liền phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn, một đạo quang mang màu đen trực tiếp kéo dài 10 vạn thước. Lúc này Cừu Lộc đã hoàn toàn nổi giận, ra tay cũng không lưu thủ nữa, năng lượng vượt quá 30 ức độ ngưng tụ thành thần thông. Đại hủy diệt thuật. Theo Cừu Lộc quát lớn một tiếng, một mảnh không gian trước người lão liền xoay chuyển thành một lỗ đen dọa người. Lực hút khổng lồ như muốn hút lấy mọi thứ vào trong. Hạ Ngôn cảm thấy cả người cứng ngắc, sắc mặt khẽ biến, cảm thấy giống như cả người mình bị lỗ đen này hút qua. Là đại hủy diệt thuật. Trong lòng Hạ Ngôn giật mình, đại hủy diệt thuật này Hạ Ngôn đã không phải thấy lần đầu. Lúc khảo hạch thực lực người mới ở Tinh Đấu Điện, Hạ Ngôn đã thấy qua Chu Lượng sử dụng đại hủy diệt thuật. Lúc đó Chu Lượng là linh hoàn cấp 6, vận chuyển đại hủy diệt thuật cực kỳ miễn cưỡng. Mỗi lần vận chuyển đại hủy diệt thuật, chính hắn cũng bị lực lượng cường đại phản phệ, căn bản không thể duy trì lâu dài. Hiện giờ đã không giống, Cừu Lộc đã là linh hoàn cấp 9, thi triển thần thông cấp 6 đối với lão mà nói rất nhẹ nhàng. Cho nên lô gần như có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực đại hủy diệt thuật. Lỗ đen vừa xuất hiện, lực hút mạnh mẽ sẽ kéo Hạ Ngôn vào trong đó. Linh hoàn cấp 9 thi triển đại hủy diệt thuật, ngay cả thần khí cấp thấp cũng có thể trực tiếp phá hủy, càng đừng nói cơ thể người tu luyện. Thân thể Hạ Ngôn dù có cường hãn đi nữa, cũng không có khả năng cứng cỏi hơn thần khí đại hủy diệt thuật vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc. Ngay cả ánh mặt trời cũng thoáng cái trở nên tối lại, giống như một mảnh mây đen bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Chúng người tu luyện dưới mặt đất. Sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể không khỏi run. Lên. Đại hủy diệt thuật vận chuyển năng lượng vượt quá 30 ức độ. Coi như là người tu luyện linh hoàn cấp 9, sợ rằng cũng khó mà ngăn cản được. Trừ khi dùng bí pháp thần thông mạnh mẽ, hoặc là sử dụng thần khí công kích cao cấp uy lực cường đại, trực tiếp phá hủy đại hủy diệt thuật này. Hắc hắc. Tiểu tử. Xem ngươi còn trốn đi đâu. Lúc này Cừu Lộc híp mắt lại, nhìn Hạ Ngôn đối diện đang vận chuyển linh lực chống lại lực hút. Khóe miệng dân lan ra một tia cười lạnh. Thu. Theo Cừu Lộc quát khẽ một tiếng, lồ đen trước người lão liền nhanh chóng di chuyển về phía Hạ Ngôn. Lúc Chu Lượng sử dụng đại hủy diệt thuật, tuy rằng có thể phát ra một bộ phận uy lực đại hủy diệt thuật, nhưng không cách nào để đại hủy diệt thuật sinh ra lực hút khổng lồ như vậy. Cho nên lúc đó Chu Lượng sợ mình sử dụng tới đại hủy diệt thuật, không cách nào đánh trúng Hạ Ngôn, mới chậm chạp không dám sử dụng, thế nhưng Cừu Lộc lại không phải như vậy. Dưới tác dụng lực hút của đại hủy diệt thuật, coi như linh hoàn cấp 9 muốn thoát ra cũng khó, càng đừng nói Hạ Ngôn chỉ là linh hoàn cấp 8. Năng lượng 30 ức độ thúc đẩy đại hủy diệt thuật, ít nhất phải bắn ra năng lượng vượt quá 40 ức độ mới có thể thoát khỏi lực hút, muốn phá hù đại hủy diệt thuật càng thêm khó khăn. Người này cũng sẽ bị Cừu Lộc giết chết. Quách Lâm lắc đầu. Thở dài một tiếng, hắn đang tiếc hận. Hắn biết rõ một khi thi triển ra đại hủy diệt thuật, Hạ Ngôn gần như không có khả năng may mắn thoát được. Bản thân hắn là linh hoàn cấp 8 đỉnh, ở trước mặt đại hủy diệt thuật sợ rằng nháy mắt đã bị diệt sát. Người trên không trung kia tuy rằng lực lượng mạnh hơn hắn một cút, cũng không có khả năng chạy trốn khỏi đại hủy diệt thuật. Lại là đại hủy diệt thuật. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, cảm giác được từ trong lỗ đen phát ra khí tức hủy diệt, tâm thần rung động. Thoáng cái, lỗ đen do đại hủy diệt thuật hình thành đã tới gần Hạ Ngôn, lỗ đen thật lớn đã hoàn toàn bao phủ lấy Hạ Ngôn. Vù. Thân hình Hạ Ngôn chợt lóe. Linh lực đột nhiên bùng nổ, trực tiếp phá vỡ không gian do Cừu Lộc phong tỏa. Giống như một khí cầu khô quắc, thoáng cái bơm vào thật nhiều không khí liền bành trướng ra, sau đó thân hình Hạ Ngôn chớp động bay ra ngoài. Ha ha. Muốn thoát khỏi đại hủy diệt thuật. Không thể nào đâu. Cừu Lộc thấy thân hình Hạ Ngôn chớp động, cười to nói. Lão thúc đầy linh lực. Cực lục đẩy đại hủy diệt thuật vận chuyển lồ đen. Khoảng cách tới Hạ Ngôn ngày càng gần. Dù là tốc độ Hạ Ngôn có nhanh đi nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn tốc độ thần thông bí pháp công kích, không thể lập tức tránh thoát, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Đương nhiên, đây là chuyện chỉ trong nháy mắt. Hạ Ngôn chỉ trong một hô hấp đã bay vọt 50 dặm, nhảy ra ngàn thước chẳng qua mới 1/10 hô hấp mà thôi. Thân hình Hạ Ngôn vừa nhảy ra, cảm giác được khoảng cách lồ đen kia lại gần hơn, mắt thấy sẽ bao phủ mình vào trong đó. Quay đầu lại. Thân thể đột nhiên chuyển ngược lại. Hừ. Tránh không thoát. Hừ, vậy phá cho ta. Lần này Hạ Ngôn không chần chờ, trực tiếp chém ra một kiếm, đồng thời vận chuyển thần khí phòng ngự. Chiến đấu với cường giả cảnh giới linh hoàng cấp 9, Hạ Ngôn không dám có chút sơ ý. Một kiếm này là lực lượng mạnh nhất của Hạ Ngôn. Linh lực cuồng bạo dưới ý thức khống chế của Hạ Ngôn, nhanh chóng ngưng kết thành một điểm nhỏ màu vàng, nhanh chóng nghênh chiến lỗ đen do đại hủy diệt thuật hình thành. Hừ, thần thông cấp 7 đại thiên sát thuật ta cũng đã trực tiếp phá hủy. Thì sao ta lại sợ thần thông cấp 6 này chứ? Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, thần khí công kích bỗng bộc phát quang mang màu đỏ chói mắt. Chiếu sáng cả không gian, vốn không gian u ám. Lúc này trở thành một mảnh màu đỏ sáng ngời. Đoàn người bên dưới lúc này cũng điên cuồng. Người kia muốn trực tiếp ngạnh kháng đại hủy diệt thuật. Hô! Bọn người Quách Lâm hít sau một hơi. Nhìn không chuyển mắt trận chiến trên bầu trời. Khí tức do kiếm quang màu đỏ tỏa ra, ngay cả đại hủy diệt thuật cũng trực tiếp bị trấn áp. Trong hồng quang bao phủ, lồ đen do đại hủy diệt thuật hình thành giống như mất đi uy thế, tuy nhiên hai loại lực lượng lập tức đánh vào nhau. Kiếm quang màu đỏ cũng không trực tiếp tán loạn như mọi người nghĩ, mà không ngừng lan tràn, làm cho cả lỗ đen bị kiếm quang màu đỏ này trói buộc, không ngừng xông lên như muốn giãy ra. Thế nhưng những kiếm quang màu đỏ này lại rất cứng cỏi, căn bản không dấp ra được. Lúc này Cừu Lộc mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn đại hủy diệt thuật bị vây trong một mảnh hồng quang. Loại giằng co này cũng không duy trì lâu. Chỉ một lát liền bắt đầu có biến hóa mới. Mọi người đều nhìn rõ ràng, lỗ đen bị hồng quang bao phủ, bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại như bị tẩm ăn rỗi. Một lỗ đen to như vậy, lại bị gặm nhấm từng chút bằng tốc độ mắt thường thấy được. Chỉ mấy hô hấp, lỗ đen này chỉ còn lại phán nữa. Tình huống này làm tất cả người xem đều ngừng thờ, coi như là người thực lực quá thấp không hiểu lỗ đen trên bầu trời kinh khủng cỡ nào, cũng không thể tin vào mắt mình được. Cho dù thế nào, bọn họ đều rõ ràng cảnh giới của Cừu Lộc, đó là thủ lĩnh bộ lạc. Cường giả linh hoàng cấp 9 đó. Ở trong hàng ngàn hàng vạn bộ lạc ngoài thành tinh đấu, thủ lĩnh linh hoàng cấp 9 chỉ có một bộ phận nhỏ. Dù sao một khi bước vào cảnh giới thiên thần là có thể trực tiếp vào thành tinh đấu. Trở thành tân khách một đại thế lực, đại gia tộc. Dù là không làm tân khách cho các đại thế lực đại gia tộc, thế lực có cảnh giới thiên thần cũng không thể coi thường, có thể thu được địa vị rất cao ở công hội thợ săn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là sau khi bước vào cảnh giới thiên thần, sẽ có tư cách mua phòng ở, trở thành cư dân vĩnh cửu trong thành tinh đấu. Đa số thủ lĩnh bộ lạc đều là linh hoàng cấp 8, thậm chí còn có một ít thủ lĩnh bộ lạc nhỏ chỉ có cảnh giới linh hoàng cấp 7. Bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 7, có tư cách ra ngoài thành tinh đấu mở ra một bộ lạc, trở thành thủ lĩnh. Đương nhiên, mở ra một bộ lạc khẳng định phải tìm kiếm một chỗ mạch khoáng linh thạch, thu hoạch tài nguyên. Nếu không, khẳng định bộ lạc này sẽ không thể kéo dài. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Cừu Lộc kinh ngạc nhìn đại hủy diệt thuật do Minh thi triển dần dần bị cắn nuốt, cuối cùng không sót lại một tia, biến mất sạch sẽ, không khỏi lắp bắp nói. Những thấy được ngày hôm nay, lão không thể nào hiểu được. Lão căn bản không tưởng tượng được, ngay cả đại hủy diệt thuật cũng có người hủy diệt bằng phương thức như vậy. Rốt cuộc người kia có thực lực gì? Rõ ràng hôm qua hắn chỉ là linh hoàng cấp 8, gặp phải ta chỉ có thể chạy trối chết. Thế nhưng hôm nay, lại. Lẽ nào đó không phải một người? Làm sao như vậy, làm sao lại như vậy? Trong lòng Cừu Lộc không ngừng rít gào. Lúc này, rõ ràng lão đã có chút hoảng sợ. Lão đương nhiên rõ ràng năng lượng ẩn chứa trong một kiếm Hạ Ngôn phát ra vừa rồi. Năng lượng như vậy, ngay cả lão cũng không nắm chắc ngăn trở thành công. Cừu Lộc, vừa rồi ta đã nói qua. Hôm qua ngươi muốn đánh cướp ta, ngày hôm nay ta muốn cướp lại ngươi. Diệt ngươi, ta sẽ liếc tàn nguyên của ngươi. Hạ Ngôn vừa cắn nuốt sạch lỗ đen. Thúc đẩy linh lực trong cơ thể, kim quang đại thịnh. Lại đánh ra một kích đâm thăng về phía Cừu Lộc. Kiếm quang màu đỏ xông thẳng trời cao, chỉ nháy mắt đã tới trước người Cừu Lộc. Linh lực của Hạ Ngôn có thể đạt đến 40 ức độ lực công kích, dù là trong đó phải tiêu hao một bộ phận chống đỡ không gian trói buộc, lúc này linh lực ngưng tụ đánh tới cũng có thể đạt 50 ức độ lực công kích trở lên. Hơn nữa, lúc này Hạ Ngôn sử dụng là thần khí công kích do chủ nhân hư ảo lưu lại, uy lực cực mạnh. Đừng nói là linh hoàng cấp 9 sơ kỳ như Cừu Lộc, coi như cường giả linh hoàng cấp 9 hậu kỳ, chống lại một kiếm này cũng phải rất cố sức. Âm âm âm. Lúc này Cừu Lộc đương nhiên không dám sơ ý. Nghiến răng nghiêm nghị, trên mặt hẳn sâu từng khe rãnh, ánh mắt ngưng tụ như thực chất. Vội vàng thúc đẩy thần khí công kích của mình bắn ra một đạo kiếm quang, liên tục va chạm với kiếm quang màu đỏ. Sau đó càng thúc đẩy thần khí phòng ngự. Trước người hình thành một đạo hộ ánh màu đen thật lớn. Hiện giờ lão đã không còn nghĩ tới việc giết Hạ Ngôn, chỉ còn nghĩ nhất định phải cản được Hạ Ngôn công kích.